Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập thứ 16 của phần 4 Thuật Xâm Sinh Tử của tác giả Thùy Du. Như vậy là phần 4 sẽ kết thúc vào tập 17 là trưa ngày mai. Thì hy vọng rằng, Huy hy vọng thôi, từ bây giờ cho tới Tết năm nay thì chúng ta cũng sẽ có phần 5 để nghe. Nhưng mà những bộ truyện dài thì Huy lúc nào cũng nói nha, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái lịch, cũng như cái quá trình sáng tác của tác giả. Viết truyện dài nó nhiều thứ để phải làm, cho nên nó không nhanh như viết truyện ngắn được. Mong là quý thính giả hãy thông cảm và nhẫn nại chờ đợi nhé. Tất nhiên là mỗi phần đều sẽ có một cái sự cái mốc nào đó đóng lại một cái câu chuyện của từng phần. Vì vậy mà Huy tin là cũng sẽ không có những cái thiếu sót về mặt cốt truyện cho mỗi phần. Chúng ta chờ đợi những cái phần mới, có nghĩa là chúng ta chờ đợi những câu chuyện mới sẽ diễn ra đối với nhân vật chính của chúng ta. Rồi, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập thứ 16 của phần 4 Thuật Xâm Sinh Tử. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Lúc này trên đỉnh núi Cấm, tên áo đen chợt ngồi bật dậy, đột nhiên cảm thấy thân thể nóng bừng, càng ngày càng nóng, nóng như thiêu đốt. Rõ ràng trên người không có gì khác thường, nhưng trán sao lại không ngừng đổ mồ hôi. Cảm giác cơ thể hoàn toàn suy kiệt, da thịt như đang bị giày vò trong lửa đỏ. Hắn ôm ngực thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi túa ra như tắm. Khắp nơi quanh núi Cấm đều có bọn yêu ma quỷ quái canh giữ. Tiểu yêu tinh nhìn về hướng phát ra luồng thi khí vô cùng mạnh mẽ, tò mò không biết ngoài tên áo đen ra còn có kẻ nào có khí tức lớn đến như vậy nữa chứ. Đợi đến khi thây ma kia nhảy bổ ra, lúc này nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện ra là gà trọc. Tiểu yêu tinh vui mừng khôn xiết, còn chưa kịp nhận người quen thì một cô gái từ trên mỏm đá nhảy xuống, ôm chầm lấy nó, mừng rỡ kêu lên: "Chị Thạch Anh, đúng là chị rồi, em nhớ chị muốn chết luôn." Cô là ai vậy? Tiểu yêu tinh kinh ngạc thốt lên. Gã trọc cũng vừa nhận ra người trước mắt là tiểu yêu tinh. Gã chưa kịp vui mừng thì cô gái kia đã lao tới ôm chầm lấy gã. "Chú Trọc, con cũng nhớ chú nữa." Gã trọc có vẻ không nhận ra cô gái mỹ miều trước mặt là ai. Cái nhìn tiểu yêu tinh ngơ ngác như ngầm hỏi: "Cô này là ai vậy?" Nhưng tiểu yêu tinh cũng nhún vai, lắc đầu ra hiệu nó không biết. Nè cô ơi, cô là ai vậy? Buông ra đi, cô khó chịu quá." Gã trọc muốn đẩy cô gái ra, nhưng cô ta ôm chặt quá, phải một lúc sau mới thoát ra được. Tiểu yêu tinh nhìn tới nhìn lui cũng không nhận ra được là ai, cho tới khi cô gái kỳ lạ vui vẻ lên tiếng: "Chị không nhận ra em hả? Em là tiểu hồ ly đi mà." Cái gì? Tiểu hồ ly hả?" Con bé nhanh chóng xòe ra 7 chiếc đuôi rồi khoe khoang: "Chị cho chú xem nè, thấy có ngầu không?" Cả trọc nhìn tiểu yêu tinh như không thể tin nổi vào mắt mình, nhỏ giọng hỏi: "Nè, là tiểu hồ ly thật sao? Không phải con bé chỉ có chút xíu tầm này thôi hả?" Đúng là có hơi to lớn một chút thì phải. Nhưng mà chị còn nhân vậy gì nữa, là em đây mà, có thêm mấy cái đuôi thì cũng phải lớn hơn một chút chứ." Biểu cảm và cách nói năng thì đúng là con nhóc đó rồi. Nhưng hiện tại tiểu hồ ly còn cao hơn cả tiểu yêu tinh một cái đầu, chân dài eo thon, khuôn mặt mỹ miều, khí chất yêu hồ toát ra cực kỳ rõ ràng, nhất thời có chút khó chấp nhận. Nên cả hai đứng như trời trồng, nhìn con nhóc hồ ly mà há hốc, không nói nên lời. Mới đó mà tiểu hồ ly đã từ một cô gái nhỏ vụt biến thành một yêu hồ quỷ mị. Tuy vẫn có nét giống lúc còn là tiểu yêu, nhưng một chút đó thôi thực sự rất khó nhận ra. Gã trọc sau giây phút vui mừng, bỗng dưng trầm hẳn xuống mà nói: "Không biết ông lùng bây giờ sao rồi, cả cậu hổ nữa, không biết cậu ấy đang ở đâu đó." Cậu chủ không phải ở trên đỉnh núi đó sao? Tiểu hồ ly ngây ngốc chỉ lên núi. Tiểu yêu tinh lắc đầu. Không phải, tên nó là giả thôi. Trong khoảnh khắc, có vô số thầy ma canh gác quanh khu vực núi cấm bỗng từ đâu ùm ùm tràn tới. Cáo nhỏ duỗi ra 7 cái đuôi, thân hình bột biến lớn lên ngay lập tức. 7 chiếc đuôi to lớn quét thẳng về phía lũ thầy ma. Trong chớp mắt, biến tất cả thành một đống xác chết hỗn độn, nhầy nhụa. Hỏa diễm hồ ly! Cáo nhỏ phồng to hai má, phun ra một ngọn lửa cực lớn, nhấn chìm lũ thầy ma trong lửa đỏ, rất nhanh đã thiêu rụi tất cả ra trò. Tiểu yêu tinh giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Cũng được quá chứ, đúng là mọc thêm mấy cái đuôi có khác. Tất nhiên rồi. Tiểu hồ ly hất cằm kiêu ngạo, khuôn mặt xinh đẹp càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Lúc này Thiên Vương và Tử Nguyệt cũng đã tụ hợp cùng chị em Thanh Trà Bạch Trà. Nhìn thấy cảnh vừa diễn ra trước mắt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Thanh Trà suýt chút nữa không nhận ra con tiểu yêu hồ mà tôi thương tình giữ lại nuôi trong nhà. Mới đó mà đã mọc ra tới 7 cái đuôi rồi, thật không thể tin nổi. Bạch Trà mơ hồ nhớ tới hình dáng lúc trước của tiểu hồ ly. Chẳng phải chỉ là một con cáo nhỏ vàng thôi hay sao? Trông như một cô bé vô hại. Nhanh như vậy đã hóa thành một thiếu nữ yêu kiều mỹ hoặc rồi. Đúng là có hơi khó chấp nhận. Đâu chỉ có tiểu hồ ly không thôi, mới đó mà gà trọc cũng đã hoàn toàn biến đổi thành linh thi. Thi khí tràn trề, sức mạnh sát sống cực kỳ kinh người. Cả con bé thuật sĩ quái gở kia nữa, thực lực cũng tăng tiến thấy rõ. Tất cả đều là người của tiệm xăm sinh tử. Những người này đối với chị em nhà Trà mà nói, người nào người nấy đã quá quen mặt rồi. Nhưng trước kia bọn họ làm gì có loại thực lực này. Với mức độ hiện tại, thực sự tiến triển quá nhanh, không biết đã xảy ra chuyện gì với bọn họ. Nhưng các âm nhân rất có lòng tin, sau khi tập hợp tất cả sức mạnh lại, trận đại chiến lần này có lẽ sẽ ít người hơn lần trước, nhưng lật ngược ván cờ là hoàn toàn có khả năng. Hiện tại đã tề tụ đông đủ, chỉ còn chờ tôi, đứa con trai thứ hai của Kỳ Lân xuất đầu lộ diện nữa mà thôi. Âm nhân lẫn trốn đi đều được Thiên Vương cho các đệ tử thiên môn âm thầm tiếp cận, thuyết phục bọn họ cùng tập hợp lại một lần nữa. Cùng nhau hợp sức mới có cơ hội trở mình. Chỉ cần song sinh Kỳ Lân một lần nữa xuất hiện, nhất định sẽ cùng các âm nhân quét sạch tổ chức áo đen. Tin tức con trai Kỳ Lân bên cạnh tên áo đen là giả cũng đã được lan truyền đi khắp nơi rồi. Còn dùng xéo lắm cũng quằn. Âm nhân không chịu nổi áp bức, đã âm thầm vùng lên, tham gia vào trận chiến chống lại các thế lực yêu ma quỷ quái vẫn đang không ngừng truy quét, tàn sát bọn họ. Từ từ chặt bớt đi không ít vây cánh của tên áo đen rồi. Đó cũng là kế hoạch dài lâu mà Thiên Vương vạch ra trong lúc chờ đợi tôi xuất hiện. Đám yêu ma quỷ quái tuy đông đúc nhưng rải rác ở khắp nơi, yêu tính luôn tồn tại bên trong, khiến cho hành tung của chúng rất khó kiểm soát. Âm nhân tuy không còn nhiều, nhưng đều là những người có thực lực. Chỉ cần động não một chút thì bọn chúng chắc chắn sẽ sa vào bẫy, dần dần bị triệt tiêu. Nay gặp được những người trong tiệm xăm ở đây, có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Gã trọc nói gã ngửi được mùi thi khí khổng lồ đưa đến từ phía xa, cho nên mới tìm đường lên núi. Không ngờ lại gặp được mọi người ở đây. Tiểu hồ ly cũng khịch khịch mũi mà ngửi, cho gật đầu lia lịa xác nhận. Quả nhiên có mùi thi khí rất nồng, hòa lẫn trong gió còn có cả mùi của cậu chủ nữa. Gã trọc nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, vì mũi của hồ ly rất tính, không nhầm lẫn được đâu. Người đang đến từ phía nam, càng lúc càng gần rồi. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi cơ thể của cậu chủ vô cùng rõ ràng. Cuối cùng cậu chủ cũng đến rồi. Tiểu hồ ly nhảy lên phấn khích, như thể nó đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Thiên Vương cũng hoàn toàn cảm nhận được người có cùng sinh mệnh Kỳ Lân đang đến gần. Gã trọc nhìn lên đỉnh núi cấm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Gã nhủ thầm: đến lúc báo thù rồi, phải cho chúng biết người của tiệm xăm sinh tử chúng ta là như thế nào. Ông Lùng à, ông phải cố lên, cố gắng chịu đựng, đợi thêm chút nữa thôi. Tên áo đen trên đỉnh núi cũng ngửi thấy mùi người quen thuộc, nhưng từ lúc như có ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, không hiểu sao hắn ta luôn cảm thấy bất an, sức lực dường như yếu đi rất nhiều mà không rõ lý do. Ở trong thể xác của Linh Tông đã quen, nhưng vì không phải xác thân thật sự nên đôi khi hắn vẫn có cảm giác như không phải tay chân của mình. Sau khi luyện hóa, thân thể phải trải qua những cơn đau đớn giằng xé đến từ linh hồn bị trao đổi và xác thể không vừa vặn. Đó là điều hiển nhiên, không tránh khỏi được. Tên áo đen cũng không phải là kẻ ngốc, rốt cuộc cũng biết được những cơn thiêu đốt là từ đâu đến. Nhưng hắn cũng rõ hơn ai hết rằng chân thể kia đã bị thiêu cháy rồi, không còn cứu vãn được nữa. Hắn siết chặt nắm tay, cảm thấy vô cùng hối hận vì không mang xác thể của mình đem giấu kỹ hơn một chút. Nhưng bây giờ có hối hận đến mấy, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Dù sao hắn cũng đã có cơ thể của Linh Tông thay thế. Chỉ không hiểu sao hắn vẫn cảm giác bị thiêu đốt, sức lực đột nhiên giảm xuống. Việc này hắn chưa từng nghĩ tới. Trong tình cảnh này, nếu như song sinh Kỳ Lân hợp lực, rất có thể hắn sẽ theo chân Linh Tông Huyền Vũ xuống tới Cửu Thuyền. Hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ tôi bị một mũi kim của tên giả mạo xuyên qua mi tâm, cứ ngỡ không chết cũng tàn phế, vậy mà bây giờ vẫn có thể quay về. Thời gian vừa rồi không biết tôi đã trải qua những gì, chẳng những không chết mà khí tức phát ra cũng không giống một kẻ tàn phế què quặt cho lắm. Hắn dường như cảm nhận được luồng khí lực tuôn trào trong tôi, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Nghĩ đến đây, tên áo đen nhanh chóng điều động lũ yêu ma quỷ quái, bảo bọn chúng tụ hợp ở phía nam, bằng mọi cách phải chặn đứng đường lên núi của tôi. Phần thiên vương, tự hắn ta sẽ ra tay xử lý, phải tách cả hai đứa con của Kỳ Lân ra mới mong thắng được trận này. Và răng nanh của tên áo đen rốt cuộc cũng lộ ra rồi. Vẻ mặt lúc này vô cùng gớm ghiếc, tử khí tựa như đám khối đen bốc lên cao, che kín mấy tầng trời, tì khí cực kỳ khủng khiếp. Đôi lông mày của thiên vương cũng chau cứng lại, cảnh giác nhìn về phía cột khối đen ngùn ngụt tử khí đang ùm ùm tràn xuống rất nhanh từ trên đỉnh núi. Một bóng đen cũng nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mắt. Thiên vương còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị hắn ta siết chặt. Ầm một tiếng, đập thẳng vào vách đá núi dựng đứng, khiến cho cả ngọn núi đá ầm ầm chuyển mình. Vách núi nổ tung, đất đá rơi xuống ầm ầm. Khí tức thi thể bạo phát, cuồn cuộn tựa như một con rồng xác chết, bao trùm lên trên thiên vương, kéo anh ta lên trên đỉnh núi đá, khiến cho mọi người dưới này dẫu có mỗi mắt trông lên cũng không nhìn ra được gì. Chỉ biết khí tức bộc phát ra từ xác thể luyện hóa của tên áo đen dường như đã mạnh hơn trước gấp 10 lần, khiến cho âm nhân ai nấy đều nhìn nhau choáng váng. Như thể bọn họ đang một lần nữa chứng kiến sự tái sinh của một Linh Tông Huyền Vũ bất khả chiến bại. Thanh Trà không khỏi lo lắng, không biết một mình thiên vương liệu có chống chọi nổi với luồng thi khí khổng lồ kia hay không. Sức mạnh này căn bản chỉ có máu thịt con người thì khó lòng vượt qua được. Bà Trà thì liên tục nhìn về hướng nam mù mịt khối xương, trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng không kém. Không biết thể lực của tôi hiện tại đã hồi phục hay chưa, phía đó có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, quỷ lực cộng hưởng vô cùng đáng sợ. Tai kiếp lần này không biết tôi có vượt qua nổi hay không. Vì cô ấy nghe nói quái yêu thoát ra từ tầng 3 của phong ấn đỉnh cũng đã về phe của tên áo đen rồi. Trận đại chiến phía trước, song sinh Kỳ Lân mai rủi khó lường, chỉ có thể dựa vào vận mệnh Kỳ Lân mà dũng cảm đương đầu. Các âm nhân ai nấy đều âm thầm cầu trời khẩn Phật, mong rằng song sinh Kỳ Lân có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích, tiêu diệt tái sinh của Linh Tông Huyền Vũ, quét sạch lũ yêu ma quỷ quái, trả lại yên bình cho âm dương giới. Ngay lúc này, ở phía tôi cũng đột ngột nứt ra một cái lỗ đen tựa như cánh cổng sâu hun hút dẫn xuống địa ngục. Lỗ đen phát ra lực hút kinh người, vết nứt cũng ngày càng mở to ra trong không khí. Một sợi xích bỗng từ bên trong phóng vút ra, xiết quanh cổ tôi, quật mạnh xuống bụng. Tên này thì chị em nhà Trà đã từng chạm mặt một lần. Lần đó suýt chút nữa bắt được tên giả mạo, nếu như không có hắn ta đột ngột xuất hiện mang đi. Nghe nói tên này là quái yêu bị nhốt ở tầng thứ 3 của phong ấn đỉnh, quỷ lực đúng là rất mạnh. Tuy tôi có thể chặn đứng đòn đánh của hắn ta, không bị hắn đánh gục, nhưng ngược lại cũng không thể làm hắn ta bị thương. Tôi có ra sức đánh đấm như thế nào, thân thể hắn cũng chỉ biến dạng rồi hồi phục về như cũ, cứ như một khối rau câu khổng lồ vậy. Đánh đến khắp mình mẩy trên thân thể của hắn ta đều là dấu chân tôi, đầy bùn đen nhấp nháp, cũng không cách gì đánh cho hắn tan xác được. Thiên Vương lúc này cũng khá chật vật mới giữ chân được tên áo đen. Hai tay bắt ấn chúng, dội xuống một đạo hỏa phù cháy rừng rực. Từ bên trong đột ngột xuất hiện một đạo ánh sáng vàng, tựa như lưỡi kiếm sắc bén lao vút ra khỏi luồng hỏa diễm, từ phía sau đâm thẳng tới. Đáng tiếc là không thể xuyên thủng qua xác thể của Linh Tông, hết lần này đến lần khác đều bị thất bại, không thể gây ra bất cứ tổn hại nào cho hắn ta. Phong ấn cổ thuật, tỏa vọng vô ngã. Thiên Vương hét lớn, sử dụng thuật phong ấn cổ đại lên tên áo đen, giữ chân hắn lại trong một vòng ánh sáng chói mắt, vừa dội thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, khiến cho tên áo đen có chút choáng váng. Bên tai hắn đột nhiên nghe có tiếng hát kỳ lạ từ tứ phía truyền đến. Cùng lúc đó có rất nhiều giọng nói cũng thoảng đến trong cơn gió lạnh buốt da thịt, văng vẳng, ồn ào. Thoảng xa nghe như tiếng chuông đồng, vọng thanh âm già trẻ gái trai có đủ cả. Lúc thì nghe như tiếng hát hòa lẫn cùng tiếng người xì xầm, lúc lại nghe lời kinh chú dồn dập thúc ép, ồn ào đến mức khiến cho hắn ta choáng váng đầu óc. Đúng lúc này vô số bùa chú bỗng từ đâu trút xuống như cơn mưa giông, bám lên trên khắp thân thể tên áo đen. Trên mặt đất cũng ầm ầm rung chuyển, bùng nổ ra một vòng tròn ánh sáng, nhốt chặt hắn ta lại bên trong, khiến hắn nhất thời không thể động đậy, thần trí bắt đầu mơ hồ chao đảo. Ầm một tiếng nổ vang trời, mặt đất tách ra dưới chân. Thiên Vương nhân lúc tên áo đen bị kẹp giữa hai tầng phong ấn, một tay đâm thẳng thanh đao huyết rồng vào ngực trái của hắn ta. Tên áo đen trợn mắt nhìn trước ngực bắn ra vô số tia lửa. Đáng tiếc thể xác luyện hóa không có trái tim nằm ở ngực trái, đây vốn không phải là điểm yếu chí mạng của hắn ta. Thiên Vương rút thanh đao huyết rồng ra, tiếp tục đâm thấu tới mi tâm. Nhưng mà từ phía sau lưng tên áo đen, thành lình xuất hiện hai cánh tay màu xanh lục vô cùng kỳ ảo. Suýt chút nữa Thiên Vương đã bị thứ quái quỷ đó bắt lấy. Bất ngờ hơn nữa là khi bàn tay ma quái kia thu về, liền bắt chéo trước ngực, tạo thành một lá chắn bao bọc quanh thân tên áo đen, hấp thụ toàn bộ hỏa phù. Chỉ giây lát sau, tọa vọng vô ngã bị ma ấn hấp thu hoàn toàn, phong ấn lập tức biến mất đi. Thiên Vương sửng sốt thốt lên: Thủ ấn tà thần, không phải thuộc về thợ mở quan tài nhà họ Hạ hay sao? Làm sao tên này có được? Thật không ngờ, cánh tay ma quái không chỉ mở quan tài, còn có công năng kỳ dị tới mức này. Có thể hấp thu phong ấn cổ đại của Thiên Vương, ma lực của thứ quái quỷ này rất khó lường. Điều khiến cho Thiên Vương thất vọng hơn nữa là thân thể được luyện hóa cùng Linh Tông hóa ra không có trái tim, và đại đao huyết trọng của anh dường như không có tác dụng gì trước thể xác bất hoại của Linh Tông Huyền Vũ. Lúc này ở phía tôi đã xảy ra một sự thể vô cùng bất thường. Từ trong khe nứt tối đen, bỗng xuất hiện một cánh tay khổng lồ, xé toạc địa ngục tối tăm chui ra ngoài, tóm lấy cái tên bị thịt nhét trở lại vào bên trong, làm mồi cho lũ oán hồn bị hắn ta tra tấn suốt bấy lâu nay. Tôi giật mình nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia, không ai khác chính là tên quỷ lùng. Nhưng giờ không phải lúc để hỏi chuyện dông dài, kẻ chắn đường đã biến mất. Tôi nhanh chóng tiến về phía trước, giao lũ yêu ma quỷ quái còn lại cho tên Lùng. Tôi hỏi: Ông Lùng, có phải là ông không? Anh ta không đáp, chỉ gật đầu xác nhận. Ông có ổn không vậy? không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tuy vậy, ít nhất cũng muốn chắc chắn rằng anh ta sẽ ổn. Cậu mau đi đi, chỗ này cứ giao cho tôi. Tôi lao như bay về phía trước. Áp lực khủng khiếp đang lao tới như tên bắn, khiến cho tên áo đen không khỏi chột dạ. Không biết tên ác quỷ địa ngục đã xảy ra chuyện gì rồi. Rõ ràng là ác quỷ thoát ra từ tầng thứ 3 của phong ấn đỉnh, sao có thể thua trận nhanh như vậy được. Hơn nữa tôi từ phía nam tiến đến càng lúc càng gần, mà giống như không gặp phải một chướng ngại nào. Lũ quái yêu khốn kiếp đó chết ở đâu hết rồi? Sau khi bàn tay ma quái phá hủy phong ấn cổ đại của thiên vương, một đám khối màu xanh ngọc cũng lạ lạ bay về phía ngọn núi, len lỏi qua khắp các hang động tiến về phía tôi. Không ngờ lại bị lửa của hỏa kỳ lân đánh bật ra. Ho khan lên một tiếng, thân thể lùi ra phía sau. Thịt da bị đốt cháy kêu lên xèo xèo. Dù sao thì đây cũng không phải là thân thể nguyên bản của hắn ta. Tên áo đen đau đến nghiến răng, toàn thân rung lên bần bật. Kỳ lân hỏa bốc lên càng lúc càng lớn, thiêu đốt mặt đất cháy ra thành tro. Mây trời xám xịt biến thành những khuôn mặt ma quỷ, nhuộm thân thể tên áo đen một màu đen sẫm, như thể bầu trời sắp sụp đổ xuống. Hắn ta cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ bừng bừng lên tia sáng, cảm giác như máu đang sôi lên trong cơ thể. Hai cánh tay ma quái đập thẳng xuống đất, ngọn lửa đen tựa như một làn sóng dữ dội, từng đợt không ngừng lan ra, nổ tung khắp mặt đất. Những thứ không thể né tránh đều bị năng lượng ma quái kia ăn mòn. Càng có nhiều người chảy rửa da thịt, ánh sáng xanh lục càng bộc phát ra ma tính vô cùng mạnh mẽ. Tên áo đen cười lớn, cảm giác đau đớn khó chịu cũng nhanh chóng mất đi, thay vào đó là sự hưng phấn. Ma lực bộc phát vô cùng ác liệt, từng mảng da thịt bị hỏa kỳ lân đốt cháy cũng từ từ phục hồi lại như trước. Cơ thể đang cạn kiệt bỗng chốc hồi sinh, tung thẳng nắm đấm về phía tôi. Tôi nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài bởi vô số nắm đấm dồn dập liên tiếp tới. Các thi thể bị ma khí ăn mòn, rỗng ruột, thân thể thủng lỗ chỗ như tổ ong bò vẽ, bỗng chốc căng phồng lên, nổ tung ra như những quả bom thịt, vấy bẩn lên khắp quần áo tôi thứ chất lỏng nhầy nhụa tanh tưởi. Toàn thân tôi lúc này đã bê bết máu, cổ họng cũng trào ra một ngụm máu tươi. Có quá nhiều xác thể ma quái đồng loạt nổ tung, nghĩa là hàng trăm hàng vạn âm nhân đã không còn nguyên vẹn. Máu thịt của họ đã trở thành nguồn dinh dưỡng béo bở, quán khí tích tụ khiến cho tên áo đen không ngừng hồi phục, không ngừng mạnh lên, đứng trên đỉnh núi cấm vững vàng như bàn thạch. Thiên vương cũng vừa đến đúng lúc để nhanh chóng giải quyết anh ta. Tên áo đen đã lấy ra vũ khí tối thượng thứ hai, đó chính là viên ngọc huyết hình xoắn ốc cướp được trên đỉnh Yên Tử. Quy lực của ngọc huyết vô cùng mạnh mẽ, khi dung hợp với thân thể của hắn ta, sức mạnh sẽ càng thêm kinh người. Nhưng vì ngọc huyết có khả năng sao chép, tái tạo lại con người, cho nên tên áo đen rất hạn chế sử dụng, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Nếu như chính hắn ta cũng bị ngọc huyết sao chép thành hai bản thể giống nhau như đúc, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Từ khi luyện hóa thành công cùng với xác thể huyền vũ, có được sức mạnh của linh tông ngàn năm, hắn ít khi sử dụng ngọc huyết. Nhưng hiện tại phải đối đầu với song sinh kỳ lân, hắn phải dựa vào sức mạnh của khối ngọc này mới mong thắng được. Thiên vương cùng với thanh đại đao huyết trồng trong tay, nhanh như chớp đã xuất hiện phía sau tên áo đen, một nhát chém ngang qua cổ hắn ta cùng với lá bùa vàng, nhanh chóng dùng thuật phong ấn cố định hắn lại một chỗ. Nhưng đáng tiếc, lưỡi đao vẫn không thể chém hắn ta rơi đầu, vì thân thể đã hoàn toàn hợp nhất với linh tông huyền vũ, có thể nói đã trở thành một linh tông thứ hai. Ngoài một đòn giết chết hắn ta, xem ra không còn cách nào khác. Ngọc huyết bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, ánh sáng đỏ rất nhanh đã bao trùm lên khắp thân thể thiên vương. Anh ta muốn chạy trốn, nhưng bàn tay ma quái cũng cùng lúc duỗi thẳng ra. So với huyết ngọc thì bàn tay ma quái cũng lợi hại không kém. Không chỉ phá vỡ phong ấn của thiên vương, còn giữ chặt lấy anh ta nhất thời không thể động đậy được. Một cổ năng lượng khổng lồ bùng phát ra, cùng với luồng thi khí khủng khiếp nổ tung, tựa như một đám mây hình nấm bùng nổ, gần như thổi bay cả chớp núi cao chót vót, khiến cho vô số đất đá ầm ầm rơi xuống. Âm nhân phía dưới núi buộc phải lũ lượt rút lui. Khối dày cuồn cuộn khắp nơi, những dải trắng như vạt áo của thiên sư thập kỵ cũng từ trên đỉnh núi bay xuống. Cuối cùng cũng tiêu diệt được ngươi rồi. Song sinh kỳ lân bây giờ chỉ còn một đứa, để xem làm sao đấu với ta. Tên áo đen cười lớn, theo dõi những mảnh vải trắng như khăn liệm thê lương rơi xuống, bùng cháy thành tro bụi, trong lòng không khỏi tự mãn. Ngọc huyết lúc này đã bị nung nóng đến mức cháy đỏ lên như một viên hỏa châu. Tử Nguyệt nghe thấy tiếng cười vọng xuống từ trên núi mà thẫn thờ, tan nát cõi lòng, bất chấp nguy hiểm chạy như điên lên núi. Thế nhưng Bạch Trà đã vội kéo lại mà can ngăn. Chia, đừng có đi, chị không phải đối thủ của tên đó, có lên tên hơi cũng vô ích thôi. Anh cả không muốn thấy chị chết lãng phí gì đâu. Chị Tử Nguyệt à, chị nghĩ lại đi. Tử Nguyệt gầm lên, vùng vẫy điên cuồng. Buông ra, buông chị ra, để chị đi, chị phải lên đó. Tên khốn kiếp. Thanh Trà cũng tức giận không thua gì Tử Nguyệt, trong lòng bỗng chốc bùng lên tia lửa hận đen ngòm. Cùng lúc đó, một giọng nói kỳ quái không ngừng vang lên trong đầu. Người muốn sức mạnh, muốn giết tên khốn kiếp đó, ta sẽ chỉ cho người. Chỉ cần người thả ta ra, người sẽ có tất cả. Giọng nói dụ hoặc cứ thế vang lên, hối hả trong đầu Thanh Trà như phát điên. Cô thét lên một tiếng, giữa trán đột nhiên nứt ra một khe nhỏ, một con mắt quỷ dị bỗng chốc mở ra. Cùng lúc đó, một sức mạnh ma quái lập tức tràn ra ngoài. Thanh quỷ kiếm trong tay nâng lên cao, dồn toàn bộ sức lực chém về phía dáng hình tên áo đen đang lơ lửng trên đỉnh núi. Một luồng ánh sáng đen phóng vút lên cao, một cổ tà lực nở rộ như rồng đen phản chiếu trong ảnh kiếm, liền sau đó tạo thành một luồng gió kiếm hình nửa vầng trăng, buộc biến mất trong màn khối đen dày đặc. Tên áo đen chậm rãi điều khiển bàn tay ma quái, vẫy nhẹ về phía luồng năng lượng hình lưỡi liềm đang lao tới. Thứ hắc khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm sao làm khó hắn ta được. Mấy tiếng nổ lớn vang lên, tia kiếm lực đã bị bàn tay ma quái dễ dàng chặn đứng, trong nháy mắt đã biến mất không chút tăm hơi. Thanh Trà nửa quỳ trên đất, ôm ngực thở lên hổn hển. Không ngờ vận dụng thanh quỷ kiếm này cần phải tiêu tốn nhiều sức lực tới như vậy. Chỉ một nhát chém đã khiến cho thể lực gần như cạn kiệt. Đáng ghét hơn nữa là thanh kiếm này hoàn toàn vô dụng với tên áo đen. Yếu đuối tới mức Thanh Trà chỉ hận không thể bẻ gãy thanh kiếm ngay lập tức. Vẫn biết khoảng cách giữa chân núi và đỉnh núi là quá xa, có thể chém xa như vậy, ma lực của kiếm rõ ràng không hề yếu kém. Nhưng Thanh Trà vẫn tức giận không sao kể xiết. Vì cô đã dồn toàn lực đi nữa cũng chỉ như gãi ngứa cho hắn ta. Bạch Trà và Tử Nguyệt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Trái với suy nghĩ của Thanh Trà, lúc này tên áo đen đang lơ lửng trên đỉnh núi, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi một nửa bàn tay ma quái đã biến mất, có thể nói là hoàn toàn bị chặt đứt bởi luồng kiếm khí kỳ quái kia. Hiện tại bàn tay đứt lìa vẫn đang hút lấy oán khí, từ từ khôi phục, nhưng mức độ khôi phục cực kỳ chậm, chậm hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Nếu không nhanh chóng giết chết người đang giữ thanh quỷ kiếm, để cho cô ta mạnh lên, chắc chắn sẽ trở thành hiểm họa trong tương lai. Trong lúc chờ đợi cánh tay ma quái hoàn toàn hồi phục, tên áo đen ra lệnh cho bọn thây ma đang trực chờ dưới núi đồng loạt tấn công các âm nhân, không để một ai chạy thoát. Bên tai các âm nhân bỗng nghe rộ lên những tiếng vù vù như rít gió. Tất cả các thây ma cùng lũ quái yêu khắp núi nhanh chóng tản ra, tuân theo mệnh lệnh của tên áo đen, bắt đầu tìm giết các âm nhân đang ẩn nấp phía sau các tảng đá hay lẩn khuất trong rừng cây. Lúc này trên đỉnh núi cũng tích tụ một cổ thi khí cực lớn, tụ lại như quả cầu thủy tinh đen ngòm, phản chiếu hình ảnh núi sông và âm nhân dưới núi đông như kiến cỏ. Bây giờ có muốn quay đầu bỏ chạy cũng muộn rồi, không còn kịp nữa. Bà Trà buồn bã lắc đầu. Sắc mặt của Tử Nguyệt cũng không khá hơn. Điềm dữ đã hiện ra ở trước mắt, không lẽ hôm nay bọn họ phải chết ở chỗ này hay sao? Các âm nhân ngước nhìn lên khối cầu đen ngòm như đám mây tích điện. Áp lực dồn nén khiến cho ai nấy đều sững sờ, không nói nên lời. Tựa hồ như trong lòng ai nấy cũng biết rõ, có trốn cũng không thoát được. Bởi phạm vi của khối năng lượng kia quá đáng sợ, khả năng chạy thoát gần như bằng không. Tên áo đen lạnh lùng phất tay một cái, cổ thi khí đáng sợ lập tức vỡ tung ra, đập thẳng xuống đầu của tất cả, tựa như một quả cầu u ám nặng nề. Trong nháy mắt, cổ lực lượng đã bao trùm lên. Các âm nhân ngẩng đầu nhìn quả bóng khổng lồ tràn xuống, ai nấy đều kinh hãi co rụt đầu, vội vàng tìm chỗ trốn. Người bị thứ ánh sáng đen hủy diệt đó chạm trúng đều sẽ vỡ tung ra, không còn một mảnh xương. Trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người khổng lồ đứng ra che chắn phía trước, khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Bóng lưng cao lớn tới như vậy, gần như chặn đứng toàn bộ luồng khí khủng khiếp của tên áo đen. Không một tia quái ác nào có thể lọt qua được. Dáng vẻ hiên ngang này có thể là ai được chứ? Cổ năng lượng một lần nữa bùng nổ, thì khí rung chuyển đất trời, núi non ầm ầm chuyển động. Những âm thanh chối tai không ngừng vang lên, toàn bộ chân núi trong phút chốc lại bị hắc khí bao phủ. Vào lúc này, một cổ lực lượng khác cũng cùng lúc bùng nổ ra, đối chọi cùng với luồng thi khí vô cùng đáng sợ đó. Hai cổ lực lượng trái chiều đột ngột đâm thẳng vào nhau, rồi đồng loạt nổ tung ra, khiến cho mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Cả hai cổ năng lượng sau một tiếng nổ lớn đã hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau. Quả cầu khủng khiếp mang theo thi khí nổ tung, từ trên cao trút xuống tựa như cơn mưa đá. Tốc độ rơi cực kỳ nhanh và dữ dội, nhưng số lượng đã giảm đi rất nhiều so với lúc đầu. Các âm nhân chỉ cần ra sức phá nát chúng trước khi chúng tiếp đất thì khả năng sống sót rất lớn. Chân núi bắt đầu xuất hiện những khe nứt lớn nhỏ. Tuy nhiên số đất đá và ác khí chạm đất đã giảm xuống chỉ còn 30%. Các âm nhân vừa thoát chết trong gang tấc, ôm lấy nhau vui mừng không xiết, xem như tạm thời giữ được mạng sống, nhưng người bị thương cũng không ít. Những người còn sống sót một số đã sớm bất tỉnh rồi, số khác bị thương không nhẹ. Trừ những người bị ép cho đến tan xác, số bị thương nặng nằm la liệt khắp nơi, không ngừng nôn ra máu, chứng tỏ nội tạng đang bị thương tổn rất nặng. Toàn thân chấn động, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn may vì còn có cơ hội sống. Nè, em sao rồi? Tử Nguyệt lo lắng hỏi Thanh Trà. Có vẻ như con nhỏ chỉ vì kiệt sức vừa rồi dồn toàn lực vào thanh quỷ kiếm, ngoài ra thì không làm sao. Chú ơi, là chú thật sao? Tiểu hồ ly mở to mắt nhìn người khổng lồ trước mặt, trong lòng không khỏi hoang mang. Người kia lau vết máu trên mặt, tuy bị thương rất nặng nhưng không tới nỗi mất mạng. Nghe tiếng tiểu hồ ly gọi, liền từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười vô cùng thân quen. À, chú Trọc ơi, chú lùng thật nè. Cáo nhỏ reo lên, các âm nhân ai nấy cũng đều chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Người đó không phải là người của tiệm xăm sinh tử sao? Đã từng trông thấy anh ta rồi. Rõ ràng khi trước chỉ cao bằng tầm này thôi mà, sao bây giờ lại thành ra như thế này? Người khổng lồ ngơ ngác nhìn cô gái mỹ miều trước mắt. Cô lại, sao lại gọi tôi thân thiết như vậy? Tôi có quen cô sao? Gã Trọc nghe cáo nhỏ hét lên là ông Lùng thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Ngoài khuôn mặt quen thuộc và sức mạnh ra thì sức vóc của ông Lùng hiện tại phải nói là cực kỳ khó tin. Có thể chống đỡ đòn đánh hủy diệt của tên áo đen mà không chết, thứ sức mạnh kinh ngạc kia tới mức nào chứ? Làm sao có thể chứ? Tên áo đen cau mày nhìn tên lùn khó hiểu. Tên lùn đó chẳng phải đã bị hắn nhốt vào trong luyện ngục ma quái rồi hay sao? Lúc này bàn tay ma quái cũng vừa lúc khôi phục hoàn toàn. Hai cánh tay dang rộng ra, cùng với thứ ánh sáng xanh lục kỳ ảo là vô số thi khí tích tụ lại. Tuy uy lực không còn được như lần trước, nhưng các âm nhân giờ đây dẫu có sống sót đi nữa cũng chỉ như lũ cá sắp chết. Hắn căn bản không cần dùng tới nhiều sức lực cũng đủ sức khiến cho tất cả nổ tung ra, chết không toàn thân. Trước khi đứa con trai còn lại của Kỳ Lân tiếp tục phản kích, năng lượng thi khí đáng sợ đã bắt đầu tụ lại trên đỉnh đầu của tên áo đen, chuẩn bị giáng xuống đòn tiếp theo. Đúng lúc này, một quần sáng màu vàng kim đột nhiên sáng rực lên, tựa như một con quạ vàng lao vung vút về phía tên áo đen với tốc độ cực nhanh. Tuy có hơi sững sờ, nhưng hắn ta vẫn rất nhanh vung bàn tay ma quái lên chống đỡ. Trước ánh kim quang của quạ vàng đang vùng vụt lao tới, bất ngờ hơn nữa là quạ vàng kia hóa ra chỉ là ảo ảnh. Sau khi lớp xương mờ ảo tan đi, quạ vàng lập tức vụt biến thành một thanh kiếm vàng lấp lánh, xuyên qua cánh tay ma quái, lao thẳng về phía tên áo đen. Đồng thanh kiếm! Cả hai cánh tay ma quái đều bị sức nóng của luồng thánh quang làm cho bốc hơi, kêu lên những tiếng xèo xèo và bốc ra thứ mùi hăng như trứng thối. Đứa con trai Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Các âm nhân dưới núi đều đồng loạt nhìn về hướng phía con trai của Kỳ Lân. Tuy vẫn sống sót, nhưng ai nấy đều bị thương nghiêm trọng. Trên khuôn mặt tuyệt vọng của bọn họ dường như bừng lên một tia hy vọng mới khi nhìn thấy tôi. Ai nấy đều nhìn nhau phấn khích. Tiểu Hồ Ly nhảy lên ôm lấy Tiểu Yêu Tinh. Cậu chủ kìa, cậu chủ, rốt cuộc cũng đợi được cậu trở về rồi. Những người trong tiệm xăm sinh tử đều vui mừng khôn tả. Các âm nhân còn vui hơn, khích lệ nhau cùng tiến về phía đỉnh núi. Ai nấy tràn đầy tinh thần chiến đấu. Thiên sư thập kỳ còn chết thảm trong tay ta, một tên thợ xăm thì làm được gì ta chứ? Cái lũ sắp chết các người đúng là tức cười. Tên áo đen ngạo nghễ nói lớn. Phải công nhận những gì hắn ta nói đều là sự thật. Các âm nhân người nào người nấy đều bị thương đến sức đầu mẻ trắng. Nếu tiếp tục chiến đấu chỉ bỏ mạng mà thôi. Nhưng tinh thần chiến đấu của bọn họ rõ ràng đã vượt lên trên cả cái chết và những nỗi đau mất mát. Tất cả đều bị một mục đích lớn hơn, chính là sự yên bình cho khắp cõi âm dương. Tôi lập tức dùng huy hiệu đồng hiệu triệu các linh thi cùng lúc xuất hiện. Linh thi từ tứ phía ùm ùm trào ra, nhanh chóng gia nhập chiến trận, khiến cho các âm nhân không khỏi choáng váng. Nhưng chỉ giây lát sau, bọn họ cũng sớm nhận ra lực lượng hùng hậu kia là linh thi, nhưng rõ ràng là bạn không phải là kẻ thù. Tất cả đều là linh thi thế hệ thứ tư, đã sống nhiều năm cho nên mạnh hơn đám thây ma lai tạp của tên áo đen rất nhiều. Về số lượng tuy tương đương, nhưng sức mạnh hoàn toàn không thể so sánh được. Bằng chứng là khi giao tranh nổ ra, lũ thây ma của tên áo đen lập tức lâm vào bất lợi, hoàn toàn không phải đối thủ của binh đoàn linh thi. Chúng ta được cứu rồi. Các âm nhân vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng nhìn thấy được tia hy vọng. Thiên vương căn bản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, một mặt tìm kiếm và huy động các âm nhân khắp nơi, khích lệ bọn họ cùng tham gia đại chiến lần thứ ba này. Mặt khác, âm thầm liên kết với Phụng Tiên, lên kế hoạch thu gom các pháp khí trao đến tận tay các âm nhân, góp phần không nhỏ cho trận chiến lần này. Và quan trọng hơn cả là cơ duyên của tôi với Linh Thi Vương đã mở ra một lợi thế vô cùng bất ngờ. Binh đoàn Linh Thi và sự trở lại đúng lúc của tôi là yếu tố bổ sung nằm ngoài dự đoán của tất cả. Sự thay đổi đột ngột khiến cho trận chiến nghiêng hẳn về phía các âm nhân và tổ chức áo đen hoàn toàn sụp đổ. Đội quân thây ma và lũ yêu ma quỷ quái của hắn ta gần như bị quét sạch bởi các linh thi thế hệ thứ tư tràn trề thi khí, chảy trong huyết quản của mỗi người bọn họ, tại dòng máu thứ cấp của linh tông huyền vũ. Tử Nguyệt nghĩ đến thiên vương mà không khỏi cay đắng thốt lên. Ngày tận thế của người đến rồi. Chiến trường thay đổi chóng mặt. Không ngờ sự xuất hiện của tôi và binh đoàn Linh Thi lại lật ngược thế cờ. Cho dù không có đủ song sinh kỳ lân, âm nhân vẫn đang có cơ hội chiến thắng. Lúc này một tên giống hệt tôi bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho tiểu hồ ly hết nhìn hắn ta, rồi lại nhìn sang tôi ngơ ngác. Ồ, đây là cậu chủ. Kia cũng là cậu chủ. Chuyện này là như thế nào vậy? Tiểu yêu tinh lên tiếng giải thích. Cái đó là giả thôi, kia mới là thật á. Chết trời ơi, chị nói cái gì mà nó đó rồi lại kia, em không hiểu gì hết. Cáo nhỏ kêu lên, đầu óc hoang mang. Tiểu yêu tinh ngao ngán lắc đầu. Ây, con nhỏ ngốc hết này, cứ yên đi đi, mặc kệ ai là cậu chủ thật đi, không cần phải hiểu làm gì đâu. Không được. Cáo nhỏ đột nhiên biến thành một con cáo khổng lồ, đập mạnh 7 cái đuôi xuống đất. Lại là cái thằng khốn giả mạo này. Tôi bực dọc, đấm thẳng tay vào mặt hắn ta, khiến cho mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Dám giả dạng, còn bôi nhọ gieo tiếng ác cho tôi. Cái thằng này đúng là chán thở rồi. Vẻ ngoài tuy có giống nhau, nhưng thực lực thì một chút cũng không bằng. Cho nên tôi cũng không để ý tới phiên bản dở tệ đó nữa, tập trung vào chiến trận và đánh bại tên áo đen. Tiểu hồ ly nhìn thì cũng biết ai là thật rồi, còn hung hãn muốn một chân giẫm chết cái tên kia, nhưng rất may mắn hắn ta đã tránh được. Lửa hồ ly của con nhóc này cũng khác trước rất nhiều rồi, xích chút nữa đến tôi cũng nhìn không ra con cáo nhỏ chết nhát ngày nào bị con hồ ly ba đuôi giả mạo hồ tiên cô lừa bỏ lại trước cửa tiệm xăm sinh tử, sau đó được tôi thương tình nuôi trong nhà. Cá trọc, tiểu yêu tinh, tên quỷ lùng và cả tôi nữa, tất cả chúng tôi đã mạnh lên rất nhiều. Thất bại của tổ chức áo đen là một cái kết không thể tránh khỏi. Binh đoàn Linh Thi và các âm nhân không màng đến sống chết thường tình, dũng cảm thiện chiến, nhanh chóng chiếm ưu thế, đè bẹp và quét sạch lũ yêu ma tàn ác đó đi. Điều duy nhất cần giải quyết lúc này là tên áo đen. Hắn ta cũng hiểu hơn ai hết rằng đánh trắng phải đánh dập đầu. Chỉ cần giết chết tôi, đội quân mất đi người đứng đầu tự nhiên sẽ mất hết tinh thần, dẫn đến một thế cục hoàn toàn tan rã. Cho nên hết lần này tới lần khác, hắn không ngừng lao về phía tôi. Tôi cũng đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Kiếm đồng xu hướng lên trên, cùng với luồng thi khí khủng khiếp va chạm vào nhau, bùng nổ ra, tạo ra sức ép tựa như thủy triều, không ngừng lan rộng ra. Tôi cắn ngón tay bôi máu lên lưỡi kiếm sắc bén. Kiếm đồng xu phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, cùng với quỷ lực từ hai viên thuốc ác quỷ truyền xuống hai cánh tay, khiến cho vầng dương quang càng rực sáng hơn bao giờ hết. Một nhát chém thẳng về phía tên áo đen, khiến cho hắn ta lóa mắt, lập tức giang hai cánh tay ma quái lên mà chống đỡ. Hai cổ năng lượng, một xanh một vàng, một lần nữa chạm nhau, bùng nổ ra một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp. Có cảm tưởng như cả bầu trời nổ tung ra, và những đám mây rơi rụng xuống, tạo thành một cơn mưa thiên thạch bốc cháy vừng vừng giữa không trung. Khói bốc lên cao ngút chín tầng trời. Thân thể tôi rơi tự do từ trên đỉnh núi đổ nát xuống đất. Cũng may có tiểu hồ ly vươn cao 7 chiếc đuôi lên đỡ lấy. Cảm giác êm đềm tựa như bông, khiến tôi mơ hồ nhớ tới trận chiến ngày nào trên đỉnh Yên Tử cùng với con phi cương ngàn năm. Ngày đó xích chút nữa đã rơi xuống núi tan xác, cũng nhờ mấy cái đuôi của tiểu hồ ly cứu sống. Nhưng hôm nay cáo nhỏ không còn non nớt nữa, mấy cái đuôi cũng không còn nhỏ nhắn yếu ớt như xưa, không phải khó khăn lắm mới giữ được tôi nữa. Sau đòn vừa rồi, chỉ cần sử dụng 36 kỹ năng thiên can cộng với sức mạnh của hình xăm hỏa kỳ lân, chắc chắn có thể thu phục được hắn ta. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại, định tâm trí điều khiển hình xăm hỏa kỳ lân. Ngay lập tức cảm nhận phía dưới xương cục, nơi vị trí hỏa xà nóng lên rất nhanh, giống như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, từ từ lan dần từ đuôi đốt sống lên trên đốt sống cổ. nhãn thần của Hỏa Kỳ Lân đỏ lên như sắc nung. Lửa truyền đi khắp thân thể tôi, tựa như vô số mạch máu đỏ au, bao trùm lên khắp toàn thân tựa như dung nham nóng đỏ, nổi cộm lên trên bề mặt da thịt. Cảm giác thiêu đốt so với vạn biến thần ma còn khó chịu hơn gấp mấy lần. Tôi đứng tại chỗ, dùng mũi chân vẽ ra một vòng tròn, lấy máu nhỏ lên trên lá bùa, lầm rầm niệm chú rồi đốt bùa cháy ra tro. Hai tay bắt chú nhanh như chớp, mắt mở to, hét lớn: 36 kỹ năng thiên can, vạn biến thần ma! Và rồi đợi cái cảm giác chết tiệt kia bắt đầu thôi. Những âm thanh rên rỉ kỳ lạ lập tức vang lên. Có vô số ma quái đang gào thét bên tai tôi. Cũng giống như mọi lần, chỉ vài giây sau, có rất nhiều bóng đen đã bị thu hút tới, chui vào trong người tôi thông qua huyệt vị trên đỉnh đầu. Thân thể tôi bỗng chốc tràn đầy sức lực, các cơ bắp bùng nổ ra cuồn cuộn. Nguồn ma lực bên trong vẫn không ngừng bộc phát ra ngoài. Có cảm tưởng thân thể phình to như quả bóng của tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Khi kết hợp sức mạnh của vạn biến thần ma cùng với hỏa lực khủng khiếp của hình xăm kỳ lân, lúc này cảm giác như tôi không còn là người bình thường nữa, mà đã vụt biến thành quỷ thần trên trời. Bởi chỗ nào tôi giẫm lên cũng lập tức bốc cháy, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng bị thiêu đốt nóng rực lên như hỏa diệm sơn. Ma lực tràn trề, cảm tưởng như sắp sửa tràn cả ra ngoài. Tôi cố gắng ổn định thân thể, nén chặt nguồn ma lực nóng như thiêu đốt bên trong, truyền cả vào trong thanh kiếm đồng xu. Kiếm lập tức sáng rực lên như vừa châm ngồi vào một cái miệng núi lửa. Ngọn lửa phun trào mạnh mẽ như dung nham, bùng cháy lên sáng rực. Tên áo đen giận dữ gầm lên, vung nắm đấm về phía tôi. Nắm đấm bọc xung quanh là luồng thi khí đen ngòm, đấm tới nhanh như chớp. Tôi không né tránh mà vung kiếm lên chém. Lưỡi kiếm chém ra tựa như con chim lửa, lao vút tới với tốc độ cực nhanh. Nhưng trong tích tắc, tên áo đen đã tung ra 5-6 quả đấm. Không tới 10 giây đã xuyên qua con chim lửa tới trước mặt tôi. Một đòn dứt khoát giáng xuống thẳng đỉnh đầu. Hắn ta ra đòn quá nhanh, quá mạnh mẽ, buộc tôi phải dùng tới kỹ năng dịch chuyển tức thời mới né tránh được. Tay trái lập tức kích hoạt củ lô sát chúng, sấm chớp lóe lên, xếp chồng tới tầng thứ 30, cùng với ngũ lôi thần chú dồn dập vang lên, giáng thẳng vào tên áo đen. Ta không ngờ uy lực của lôi sát và cả lửa của hỏa kỳ lân đều bị bàn tay ma quái và xác thể linh tông hấp thụ hoàn toàn. Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu các trưởng lão đứng đầu của các âm phái vì sao thảm bại trong trận đại chiến lần thứ hai. Nhờ vào đôi tai ma quái, xác thể được luyện hóa cùng linh tông và viên ngọc huyết kỳ dị mà tên áo đen có thể coi là bất khả chiến bại. Điều này khiến cho các trưởng lão dẫu có cùng nhau hợp sức cũng không tài nào một đòn kết liễu hắn ta được. Tôi xoay người, vung kiếm đồng xu chém về phía con rồng xác chết được tạo ra từ luồng thi khí khủng khiếp bao bọc quanh xác thể linh tông huyền vũ. Một nhát kiếm rực cháy xẻ đôi con rồng ra, đâm trúng tên áo đen, khiến cho xác thể của hắn ta rung lên. Nhưng vết thương đã khôi phục rất nhanh sau đó. Hắn lại điên cuồng phun ra luồng thi khí lạnh toát về phía tôi. Hai cái răng nanh nhọn hoắt cũng đã chìa ra khỏi môi rồi. Tôi buộc phải rút ra mấy lá bùa đen, liều mạng kết hợp phù thuật cổ đại cùng với sức mạnh của hỏa kỳ lân. Phù thuật cổ đại, thánh hỏa thao thiên. Trong tích tắc, những lá bùa đen đã dẫn ngọn lửa cuồng nộ từ trong thân thể tôi truyền ra ngoài. Có cảm tưởng như vô số ác hồn bên trong tôi đang kêu gào lên thống khổ vì không thể chịu nổi sức nóng khủng khiếp của hỏa kỳ lân thiêu đốt. Ngọn lửa khổng lồ bùng cháy lên, nuốt chửng thể xác của tên áo đen, thổi bay hắn ta ra xa hàng chục mét. Đỉnh núi bị san bằng, suýt chút nữa đã một đòn hạ gục hắn ta. phù thuật cổ đại kết hợp với lửa kỳ lân đã thổi bay toàn bộ da thịt bao bọc quanh xác thể của Linh Tông, trơ ra lồng ngực xương sẩu, có thể nhìn xuyên thấu từ trước ra sau. Đáng tiếc không thể giết chết hắn ta, và việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Tên áo đen vất tay một cái, thì khí đã nổi lên ngay lập tức, tựa như đám khối đen dày đặc cuồn cuộn phủ quanh thân thể hắn. Không lâu sau đó, phần da thịt đã nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Hủy diệt xác thể bất tử này quả nhiên còn khó hơn lên trời. Nhưng tôi tuyệt đối không bỏ cuộc, không thể thua hắn ta được. Phù thuật cổ đại, triệu hồi quỷ cung! Tôi một lần nữa gọi lên thân ảnh của bộ xương khổng lồ, lờ mờ xuất hiện trong màn xương khối dày đặc. Không có da thịt, chỉ thấy khung xương trắng hiếu, trông cực kỳ ghê người và ảm đạm. Quỷ cốc vừa xuất hiện đã theo hiệu lệnh điều khiển của tôi, lập tức cắn mạnh về phía tên áo đen đang dần phục hồi. Hắn ta phun ra một luồng thi khí đáng sợ. Thi khí lại hóa thành con rồng sắc sống đen ngòm, gầm thét giữa bầu không, lao về phía quỷ cốc, nhấn chìm tất cả trong màn khối dày đặc. Hai bên quần đảo một hồi, đột nhiên cả hai cổ lực lượng cùng lúc nổ tung. Khối đen hoàn toàn biến mất, không để lại chút vết tích, chỉ còn lại những mảnh bùa đen bị xé toạc ra, lả tả rơi xuống. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tức thời. Tôi lợi dụng tên áo đen không chú ý, nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau hắn ta, một kiếm giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Nhưng hắn còn nhanh hơn tôi một nhịp. Hai cổ năng lượng va chạm khiến cho núi non rung chuyển, mặt đất dưới chân nứt toát ra, như thể cả ngọn núi đang vỡ vụn đi. Thì khí của tên áo đen gần như áp đảo ngọn lửa kỳ lân đang ngùn ngụt bốc cháy trên đồng thanh kiếm. Tôi siết chặt kiếm trong tay, cảm giác như thứ ánh sáng vàng đáng sợ khiến cho cổ tay cả hai tê rần. Liền sau đó sức bộc phá đã khiến cho bàn tay hắn ta nổ tung. Sau một tiếng nổ vang trời, và nguồn ánh sáng thánh thiên lan tràn ra khắp nơi. Có thể nói thế trận cân bằng trong phút chốc đã bị phá vỡ đi. Dẫu có được thể xác của Linh Tông, nhưng hắn không phải Huyền Vũ, và tôi so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Đó là sự thật không thể chối cãi. Trong nháy mắt tôi xuất hiện phía sau tên áo đen, nhắc kiếm chém xuống, chỉ nghe một tiếng ken két. Trên thắt lưng hắn lập tức xuất hiện một vết nứt. Luồng ánh sáng vàng xuyên thấu qua da thịt, nghe vang lên những tiếng răng rắc, và tiếng hắn ta rên rỉ trong đau đớn. Thân thể luyện hóa tưởng chừng như bất tử, không ngờ đã bị thánh kiếm chém ngang thắt lưng, tách trời ra làm hai nữa. Phần trên thắt lưng nhanh chóng đổ sụp xuống, hóa thành xương khói bay lên. Nhưng nửa thân dưới vẫn cố gắng hồi phục trong vô vọng. Đương nhiên không để hắn toại nguyện, tôi nhanh chóng rút ra lá bùa đen ném về phía xác thể còn sót lại. Bùa nổ tung ra cùng với tiếng gầm lớn vang lên. Một con thú hung tợn đầy xương sẩu xông ra, lập tức nuốt chửng lấy phần xác thể nhầy nhụa đang cố gắng hồi phục của tên áo đen. Bây giờ thì dù là nửa thân trên hay dưới, tất cả đều hóa thành tro bụi và biến mất ngay lập tức, hóa thành một luồng thi khí dữ dội xung thẳng lên trời. Tôi siết chặt thanh kiếm trong tay, lẩm bẩm tự hỏi, không biết tên quái quỷ đó đã chết thật hay chưa. Đúng lúc này thì trên trời bỗng dưng có thứ gì đó rơi vung vút xuống, bốc cháy ngùn ngụt tựa như thiên thạch, khiến tôi không khỏi nhíu mày. Không lẽ tên áo đen vẫn chưa chết, còn rất nhanh hồi phục và quay ngược trở lại hay sao? Hắn ta lao xuống, đập thẳng vào tôi với tốc độ cực nhanh, khiến tôi trong giây phút sững sờ còn chưa kịp né tránh, đã hứng trọn vô số cú đấm, bị hắn ta đập mạnh vào trong vách núi, đau đến không thở nổi. Lực đạo tựa như vô số lưỡi dao sắc bén, không ngừng chém xuyên qua, khiến cho da thịt tôi nứt toát ra, máu chảy đầm đìa. Thật không ngờ hắn ta vẫn còn sống, còn sức phản công nhanh và khủng khiếp đến mức này. Cơ thể tôi bị hắn xiết đến không thở nổi, xương cốt bị đánh gần như vỡ vụn hết cả. Những tiếng nổ lớn vang lên, thân thể tôi bị vô số đá đè lên, hết lớp này đến lớp khác. Toàn thân đau đớn dữ dội, Nếu không có Kỳ Lân hộ thể thì đã sớm thịt nát xương tan rồi. Nhưng dẫu có Kỳ Lân thánh thể đi chăng nữa cũng không thể nào chống đỡ trước sức mạnh khủng khiếp của xác thể linh tông. Không bị đánh cho tan xác đã là kỳ tích rồi. Tôi muốn vùng vẫy, muốn giãy giụa, nhưng đôi tai ma quái đã ôm cứng lấy tôi, như thể đang rút hết toàn bộ sinh lực, khiến thân thể tôi nhanh chóng kiệt quệ. Yếu ớt đến cử động không nổi thì làm sao phản kháng được đây? Có thể nói tôi đã bị tên áo đen trấn áp hoàn toàn. Người chết chắc rồi. Hắn ta trống lên, thì khí hóa thành vô số đầu lâu nhằm vào tôi mà hung hăng cắn xé. Trong nháy mắt, thân thể tôi bị cắn cho tơi tả, da thịt nhuộm đỏ máu, quần áo rách nát tả tơi. Xuống địa ngục đi! Hắn phun ra một luồng thi khí khủng khiếp xộc tới trước mặt tôi. Nhưng tôi đối diện với hắn ta không chút sợ hãi, ánh mắt kiên định không khuất phục càng khiến cho hắn ta nổi điên lên. Ngọn lửa thi khí bùng lên càng lúc càng dữ dội. Vào thời khắc sinh tử, tôi nhanh chóng sử dụng kỹ năng ngũ lâm nhập mộng của Bạch Trà, ngay lập tức khiến hắn ta rơi vào trong huyễn cảnh. Đó cũng là lý do tại sao tôi phải nhìn chằm chằm hắn ta, vì đó là cách nhanh nhất để thi triển thuật. Tuy ảo ảnh áp lên hắn ta không thể duy trì được lâu, rồi tất cả sẽ rất nhanh tiêu tán đi hết, nhưng một chút ảo giác ngắn ngủi này đủ để tôi trở mình rồi. Khi bàn tay ma quái lơi lỏng, hỏa Kỳ Lân nhanh chóng tụ lại, bùng nổ trong huyết mạch tôi. Thân thể trong chốc lát đã nóng rực lên như núi lửa sắp phun trào. Thánh hỏa thiêu đốt luồng ma khí màu xanh lục, rất nhanh đã khiến cho đôi bàn tay kia nóng chảy như sắp nến. Bây giờ thì đến lượt tôi siết lấy cổ hắn ta, cùng với ngọn lửa Kỳ Lân rừng rực khối lửa lan tỏa ra khắp toàn thân. Những nắm đấm tới tấp không ngừng tung ra, đấm mạnh vào xác thể hắn tóe lửa và khói đen bốc lên nghi ngút. Cuồng nộ bắn ra thành vô số tia lửa, khiến cho nhãn cầu tôi bỗng rác đỏ ngầu như quỷ dữ. 36 kỹ năng thiên cạc, phi hỏa lưu tinh. Vô số hòn lửa trút xuống như cơn mưa thiên thạch, ầm ầm dội xuống đầu tên áo đen, khiến cho xác thể hắn ta tê liệt. Lửa Kỳ Lân không ngừng giáng xuống, chôn vùi hắn xuống tầng tầng đá núi, càng lúc càng sâu, cho tới khi từ trong lòng núi phát ra những tiếng kêu răng rắc tắc nghẽn, thì trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện những khe nứt cực lớn. Đáy núi vỡ nát ra, tạo thành một cái hố sâu không đáy. Xác thể linh tông gần như tan ra, máu thịt trộn lẫn cùng với cát đất sỏi đá vùi vào nhau dưới đáy sâu tuyệt vọng. Tôi ở trên này quyết định sẽ ra một đòn hủy diệt. Máu không biết từ lúc nào đã nhuộm đỏ thành kiếm đồng xu. Kiếm đồng phát ra ánh sáng cực kỳ khủng khiếp. Phần dương quang chiếu rạng cả ngọn núi cấm giờ đây đã ảm đạm, hoang tàn. Một kiếm chém xuống, luồng kiếm quang cực lớn lao thẳng xuống đáy sâu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đất đá, tạo ra cơn chấn động dữ dội. Từ dưới đáy hang bùng phát lên một vụ nổ khủng khiếp. Ánh sáng vàng nổ tung, phá hủy toàn bộ. Đất đá ầm ầm sụp đổ, chôn vùi cùng thể xác linh tông bên dưới. Tên áo đen cảm giác toàn thân đang bốc cháy dữ dội, và nguồn dưỡng khí cũng đang dần cạn kiệt đi. Nhưng hắn đang mang xác thể bất tử của linh tông, nên hầu như không cảm nhận được đau đớn. Trước mắt tối đen như mực. Hắn biết mình sẽ chết, đương nhiên hắn rất không muốn, nhưng hoàn toàn bất lực. Trước khi bị lửa Kỳ Lân giết chết, có lẽ hắn đã sớm bị nỗi tuyệt vọng của kẻ thua cuộc nuốt chửng. Một kẻ vô dụng, đến người thân của mình cũng không thể bảo vệ, không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn từng người một chết đi. Nếu như hắn có thể mạnh mẽ hơn thì tốt biết mấy. Hắn hy sinh biến mình trở thành một vật tổ, thành hỏa phượng, cúi đầu phục tùng, bảo vệ thần nữ, con gái của kẻ thù. Vì thệ nguyện không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho thần nữ, đến cuối cùng cũng không thể tự tay giết chết hầu duệ của kính mình, tận diệt dòng dõi huyết mạch của thợ xăm sinh tử. Thật là đáng hận. giữa khoảng không vô định và bóng đen tối tăm trước mắt. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ trong vết nứt đầy sức sẹo, ôm lấy xác thể hắn ta lôi ra khỏi biển lửa. Lúc này hai mắt hắn vẫn tối sầm, vô số tảng đá đè lên người hắn cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào, chỉ có tê dại cùng tuyệt vọng. Cảm giác này thật giống với năm đó khi một mồi lửa của Ngũ Đại Kỳ Lân đã thiêu rụi toàn bộ ma pháp sư, trong đó có gia đình của hắn ta. Không thể được, hắn đã may mắn sống sót trong trận thảm bại năm đó, tuyệt đối không thể trở thành tên vô dụng. Ngày nào chưa trả được thù thì vẫn chưa được chết. Từ trong bóng đêm vô vọng, một giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng vang lên không ngừng, vọng trong tâm thức thúc giục hắn phải mau mau đứng lên, tiếp tục chiến đấu, không được phép thất bại. Không, không được. Cha, cha! Hắn rống lên một tiếng. Đằng sau luồng hắc quang u ám là bàn tay mọc đầy móng vuốt vươn ra, nắm chặt lấy thứ ánh sáng đỏ đầy chết chóc. Hắn nguyện hy sinh thân mình, dâng hiến cho huyết ngọc quái ác kia. Không thể nào, không thể nào! Ta không muốn thua lũ âm nhân chết tiệt đó. Dọc dỗi xong sinh tử các người, nhất định phải tận diệt. Lũ âm nhân khốn kiếp, tất cả các ngươi đều phải chết, chết hết cho ta. Ta muốn sức mạnh, cho ta sức mạnh. À! Tên áo đen nắm lấy viên huyết ngọc, há to miệng, và sức mạnh chết chóc lập tức nhấn chìm hắn ta, hợp nhất thành một. Lúc này các âm nhân vẫn không hề hay biết những gì đang diễn ra. Từ sâu bên trong tâm thức của tên áo đen đã hoàn toàn thánh hiến máu thịt hắn cho ngọc huyết. Tất cả mọi người đều đang mừng trở hoan hô khi tên áo đen rốt cuộc đã nằm sâu dưới đất, không thể trở mình. Trận chiến khó khăn này cuối cùng cũng đến hồi chiến thắng. Tuy trước mắt vẫn còn rất nhiều yêu ma quỷ quái chưa giải quyết hết, nhưng tên áo đen đã chết rồi, tận diệt chúng chỉ là vấn đề thời gian. Các âm nhân ai nấy còn đang vui mừng hớn hở, trên khuôn mặt của ai cũng nở nụ cười vui sướng. Tuy cơn đau đớn vẫn khiến cho chân họ đứng không vững trên mặt đất. Đâu chỉ bọn họ, tôi cũng bị kỹ năng biến hóa cường đại của vạn biến thần ma hành hạ tới chết đi sống lại. Tác dụng phụ của kỹ năng này phải nói là cực kỳ đáng sợ. Nhưng quan trọng là trận chiến này đã kết thúc hay chưa. Lúc này một luồng sáng trắng đột nhiên phóng thẳng lên. Từ dưới hố sâu xuất hiện một bóng đen mờ nhạt, khiến cho tôi không khỏi giật mình. Không phải chứ, rõ ràng không còn hơi thở, sinh khí hoàn toàn biến mất. Đến thi khí và xác thể của Linh Tông cũng bị đánh cho tiêu tán hết rồi. Tên áo đen rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm sao lại có thể sống sót? Chỉ vài giây sau, một cổ khí tức kinh người lao vút lên, tạo ra cơn chấn động dữ dội. Đất đá rung chuyển khiến cho các âm nhân còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì trên khuôn mặt đã tắt ngay nụ cười. Người nào người nấy nhìn nhau rung lên bần bật. Lôi điện dày đặc từ dưới hố sâu trào ra như cơn sóng dữ. Thứ ánh sáng quái ác kia tựa như một khối thiên thạch to lớn, rơi xuống với áp lực kinh người, ép chặt tất cả giáng xuống mặt đất. Rõ ràng hắn muốn lôi tất cả xuống địa ngục, muốn tất cả phải chôn vùi cùng hắn ta. Một tiếng nổ vang trời, quanh chân núi chỉ còn xương trắng, máu đỏ, những đống đổ nát và bụi đất dày đặc trong không khí. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút. Thứ quái quỷ vừa phóng lên từ hố sâu tuyệt vọng đúng là tên áo đen. Hắn ta chẳng những không chết, mà đến thân thể bây giờ cũng hoàn toàn lành lặn, không một vết thương, thậm chí còn cường tráng hơn trước. Những sợi tóc mảnh như dây cước mọc dài ra tới gót chân, ánh sắc đỏ tươi như máu. Kinh ngạc hơn nữa là tôi vẫn còn mơ hồ nghe thấy nhịp tim của hắn đang đập lên từng nhịp yếu ớt bên trong lồng ngực. Sức mạnh của hắn ta đã tăng lên gấp 10 lần, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Thật không thể tin được. Về phần tôi thì sức mạnh của Hỏa Kỳ Lân đã hạ nhiệt, ngay cả thời hạn của Vạn Biến Thần Ma cũng đã hết. Tình trạng hiện tại không thể nào chống đỡ nổi với tên áo đen. Hắn lập tức siết lấy cổ họng, khiến cho tôi đau không thở được, thẳng tay ném tôi vào trong vách đá. Bây giờ tôi như cá nằm trên thớt, chỉ có thể chờ chết trong tay hắn. Thân thể nặng nề như đang dần chìm xuống, trước mắt dần mờ đi. Cảm giác như cả ngọn núi đang chìm dần cùng với vùng khí tức nổ tung. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Thi khí cuồn cuộn lao về phía tôi, vần vũ cơn giông bão khiến cho bầu trời tách ra làm hai nửa, đỏ tươi một màu như nhuộm máu. Thân thể tôi bị thi khí bao vây, siết chặt, xoay tròn, sau đó nổ tung. Tất cả mọi thứ xung quanh đều vỡ ra nát vụn, mà tôi thì không thể nhấc nổi kiếm lên nữa, hoàn toàn bị thi khí khủng khiếp của hắn áp đảo. Cơn đau xuyên thấu mấy tầng trời. Vào lúc tuyệt vọng nhất thì một tia sáng đối cực, hai màu đen trắng đột nhiên lóe lên, cưỡng bức kéo tôi vào bên trong. Hai thái cực đen trắng không ngừng xoay tròn, đem trời đất chia thành 64 mảnh. Trên mỗi mảnh đều có một nhân vật. Tôi chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra thì một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, khiến cho hai tai tôi lập tức ù đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 16 của phần 4 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập thứ 17, cũng là tập kết thúc của phần 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.